tay phải lão rung một cái, ném cờ lệnh ngũ nhạc qua cho Lục Bách, chân trái giơ lên đá Phí Bân ra xa, rồi lớn tiếng nói: "Điều Lưu Mổ cầu xin không còn nữa, thôi cũng chẳng giết thêm người làm chi." Tay trái người đó cầm ngang thanh trường kiếm toan đâm vào cổ tự tử. Ngay trong giây phút đó, trên hiên nhà bỗng nhiên thấp thoáng một bóng người mặc áo đen hành động nhanh như gió, vươn tay chụp cổ tay trái của Lưu Chính Phong rượt quát: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chúng ta đi." Tay trái lão xoay về phía sau thành một vòng, lôi Lưu Chính Phong chạy vội ra ngoài. Lưu Chính Phong giật mình nói: "Khúc đại ca, đại ca." Quần Hồng nghe Lưu Chính Phong kêu ba tiếng Khúc đại ca thì biết người áo đen đó là trưởng lão ma giáo Khúc Dương, họ đều giật mình kinh ngạc. Khúc Dương nói: "Không cần nói nhiều." Khúc Dương gia tăng kình lực, chạy được ba bước thì Đinh Miễn và Lục Bách cùng phóng bốn chưởng ra nhắm đánh vào sau lưng của hai người. Khúc Dương dục Lưu Chính Phong: "Chạy mau đi." Rồi lão xuất chưởng đẩy lưng Lưu Chính Phong, đồng thời vận kình lực ra sau lưng hứng chịu song chưởng của hai cao thủ Đinh Miễn và Lục Bách. Rầm một tiếng, Khúc Dương bị đẩy bay ra ngoài, lão phun ra một ngụm máu tươi. Lão xoay tay lại vung lên một cái, một nắm kim đen bay ra như mưa. Đinh Miễn la lên: "Hắc huyết thần châm, tránh mau." Đinh Miễn vội nép người né tránh. Quần Hùng thấy Khúc Dương luyện những mũi kim đen này và họ cũng đã từng nghe đến tên của Hắc huyết thần châm ma giáo từ lâu, nên không ai không kinh hãi. Kẻ lui, người tránh loạn xạ cả lên, chỉ nghe "chao ôi, nguy rồi." Hơn 10 người cùng la hoảng lên. Người trên sảnh tụ tập rất đông, mà Hắc huyết thần châm luyện ra vừa nhiều vừa nhanh, không ít người bị trúng độc châm. Trong lúc hỗn loạn, Khúc Dương và Lưu Chính Phong đã chạy xa.